Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Càng chịu trách nhiệm bồi thường cho Kiều Thị. Sơn Sơn là người thông minh thì sẽ hiểu tình hình hiện tại của Nam Càng như thế nào. Sơn Sơn là một thương nhân, mục tiêu của ông vĩnh viễn là đuổi theo lợi ích. Nếu như công ty kia không thể đem về lợi ích cho mình, lại không có thành ý hợp tác, sao ông có thể hợp tác với công ty như vậy chứ? Nhìn thấy gương mặt của Sơn Sơn suy nghĩ sâu xa, Sutana mượn cớ rời khỏi tiệc rượu. Mục đích cô ta đã đạt được, xem ra hôm nay cô ta thu hoạch không ít. Không chỉ khiến cho Dây Sơn nghi ngờ Nam Cảng, càng làm cho ông ta có cảm tình tốt với cô ta. Nếu như hôm nay cô ta tiết lộ những tin tức này với Dây Sơn, cũng coi như là có công lớn. Đến lúc đó Bạch Trạch Vũ tiến cử cô ta phần thắng không phải lớn hơn sao? Sau khi Dây Sơn tham gia tiệc rượu, đã đi du lịch hơn một tuần lễ. Thật ra thì hơn một tuần lễ này mặc dù không ở Trung Quốc, tuy nhiên có người giúp ông điều tra về tình trạng kinh tế Nam Cảng. Quả nhiên tra được tin tức rõ rệt. Sau khi ngưng hẳn quan hệ hợp tác với Kiều Thị, thị trường chứng khoán của Nam Cảng tương đối giảm, cuối cùng gần như ngừng hẳn. Tự nhiên ông nghĩ không hiểu sao Di Kiến Quốc có tiền mà không kiếm, lại ngưng hẳn quan hệ hợp tác. Đó cũng không phải là mấu chốt hiện tại là Nam Cảng đang trống rỗng. Ông ta lấy cái gì để hợp tác với Rainy? Nghe đến việc này sau khi Dây Sơn về công ty, về đầu tiên là tìm Bạch Trạch Vũ nói chuyện. Thật ra thì cho tới nay Dây Sơn cũng có chút kiêng kỵ Bạch Trạch Vũ, sợ hắn đoạt vị trí của ông. Đương nhiên hắn ta còn trẻ tuổi, nhưng mới tốt nghiệp đã ngồi vào vị trí phó tổng, hơn nữa không phải bám gia đình hay bám váy đàn bà để thăng chức. Có thể thấy được tên nhóc này có thực lực không tầm thường. Hơn nữa chuyện hắn làm công ty con của Kiều Thị tổn thất nặng đã lan truyền trong khắp giới kinh doanh, không ít người nhắc tới Bạch Trạch Vũ đều là đưa lên ngón tay cái. Đó, lợi thế của hắn bây giờ sớm hay muộn cũng có thể thay thế vị trí của ông. Cho dù quan hệ của hai người là cấp trên cấp dưới, nhưng trên thực tế ông thường phụ quyết tất cả quyết định của hắn, cho nên hai người là bằng mặt chứ không bằng lòng. Trong công ty cũng chia làm hai phe, không ngừng đấu đá lẫn nhau. Trước mặt mà nói, ông vẫn có thế lực hơn một chút, cho nên rất nhiều chuyện hắn vẫn phải thông qua sự đồng ý của ông mới có thể áp dụng, ví như quan hệ của Nam Cảng với Rainy. Dĩ nhiên về hợp tác lúc trước, ông cũng không tán thành. Bây giờ Nam Cảng đã không như lúc trước cho nên. Cũng bởi vì vậy, Duy Kiến Quốc chờ đợi cả tháng vẫn chưa có quyết định, mà công ty của ông đã không còn sức chống đỡ. Bà nói sao? Công ty bà sắp phá sản. Trong phòng khách nhà Duy Y, một nhà ba người ngồi cùng nhau. Duy Kiến Quốc tuyên bố tin tức xấu. Y Y, con không nghe lầm. Công ty của ba thật sự sắp phá sản. Mẹ ngồi một bên, cũng nói. Bà đều trải qua tất cả mọi chuyện cùng chồng. Cái này, không thể nào. Tại sao lại như vậy? Anh ấy đã đồng ý không đụng tới Nam Cảng. Duy Y không tiếp thu nổi sự đả kích này. So với bà vẫn còn sốc hơn. Bởi vì Kiều Ngự Diễm đã đáp ứng với cô. Chỉ cần hai người kết hôn, hắn sẽ giữ vững Nam Cảng. Hà nói mà không giữ lời. Y Y, con bình tĩnh một chút, ngồi xuống nghe bà nói. Mẹ Duy kéo tay con gái để cô ngồi cạnh bên bà. Sau đó lại quay sang với bà Duy để cho ông nói tiếp. Y Y, bà đã hủy bỏ hôn ước của con với Kiều Ngự Diễm. Duy Kiến Quốc nói về con gái, phát hiện ra cô có chút hơi kinh ngạc. Cho tới giờ, chuyện của con bà mẹ đều biết. Nghĩ con chịu uất ức, bà và mẹ không có cách nào giúp con. Cho nên ít nhất không muốn thành gánh nặng cho con. Đây mới là điều chúng ta muốn. Hiện tại thì tốt rồi, công ty không khó. Người cũng tự do. Chúng ta hy vọng Y Y có thể quay lại Duy Y hồn nhiên như trước kia. Ba, Duy Y khóc lớn bởi vì cô rất cảm động. Chưa bao giờ nghĩ đến ba sẽ vì mình mà hy sinh cả công ty. Đây tất cả đều là vì Kiều Ngự Diễm. Vì để cho cô thoát khỏi hắn, ba lại có thể quyết định như vậy. Ngay cả tâm huyết cả đời cũng có thể mất. Ở trong lòng Duy Y đã sớm định tất cả lỗi lên người Kiều Ngự Diễm, bởi vì cũng chỉ có hắn mới có bản lĩnh như vậy, trong một đêm có thể đem công ty san thành bình địa. Đừng lo lắng sẽ khá hơn, chỉ cần con có thể thoát khỏi người đàn ông kia, làm gì ba cũng thấy đáng. Duy Kiến Quốc đến gần Duy Y, ông cô thật chặt vào lòng, giống như khi còn bé cô bị người khác bắt nạt. Ông an ủi cô, lúc cô khóc chạy về nhà tố cáo giống nhau. Con gái có lớn hơn nữa thì trong mắt ba mẹ vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hơn 3 năm, đây là lần đầu tiên Duy ở trong lòng ba mẹ khóc như một đứa trẻ. Kiều Ngự Diễm trước kia là kẻ bại hoại, khi dễ cô, nhưng cô không dám khóc, càng không thể nào núp vào lòng ba mẹ để khóc. Nhưng mà bây giờ, sao cô lại khóc như vậy? So với thời điểm kia, không biết khổ sở hơn bao nhiêu lần. Bà nói hủy bỏ hôn ước, nhưng trong khoảng thời gian này Kiều Ngự Diễm vẫn thu xếp chuyện cưới hỏi. Không chỉ mang cô đi thử áo cưới, vì cô mà hắn mời nhà thiết kế nổi tiếng đặt áo cưới, đặt nhà hàng chuyên lo tiệc cưới, thu xếp tất cả. Tại sao Kiều Ngự Diễm, thậm chí là cả nhà họ Kiều, thì gia đình hài hòa mà nhà mình lại sầu thảm như vậy? Hôm nay là thứ sáu, Duy học xong liền đến công ty, luật để xin phép chị Phương nghỉ. bởi vì hôm nay cô muốn đi cao ốc Kiều Thị để tìm Kiều Ngự Diễm hỏi cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net